Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 305, em đây là đang tìm chết. Khóc chuyện audio.com. Editor, may, lại không phải chưa từng ngủ qua. Đúng không? Phong Thánh phi thường vừa lòng thức thời của Lạc Ương Ương. Trẻ nhỏ dễ dạy, không tồi không tồi, còn không tính là quá đần. Nhưng mà, sau khi Lạc Ương Ương cởi bỏ cà vạt lại cởi bỏ ba viên cúc áo sơ mi. Cô liền dừng lại, sao không tiếp tục, giọng nói Phong Thánh, mơ hồ có chút bất mãn. Theo áo sơ mi hơi rộng mở, Lạc Ương Ương đầu tiên là bị xương quai xanh của Phong Thánh hấp dẫn tầm mắt. Sau đó lại nhìn hầu kết gợi cảm lên xuống của anh. Ngây người, cô tựa hồ không nghe được Phong Thánh đang nói cái gì. Sau khi nhìn chằm chằm hầu kết anh vài giây, đột nhiên liền nhào lên cắn một ngụm, hầu kết đàn ông chỉ bao trùm một tầng da hơi mỏng. Bị cắn mạnh một ngụm, Phong Thánh hung hăng hít hà một hơi. Đau là sự thật, nhưng máu chảy ngược đột nhiên tuôn trào khí huyết về nơi nào đó. Càng là hung mãnh vén lên xúc động của Phong Thánh, anh chặn ngang bế Lạc Ương Ương lên, cất bước lớn liền đi về phía phòng nghỉ trong văn phòng. Vật nhỏ, em đây là đang tìm chết. Đáng chết, nếu không phải vật nhỏ này cắn một cái, anh cũng không biết hầu kết của anh mẫn cảm như vậy. Sao cô lại phát hiện được? Lạc Ương Ương ảo não đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm thấy thẹn vùi vào giữa cổ Phong Thánh. Buổi chiều Phong Thánh còn phải làm việc, anh hẳn là sẽ tiết chế một chút, đúng không? Sự thật chứng minh, Lạc Ương Ương suy nghĩ nhiều, mãi cho đến 3 giờ chiều, Phong Thánh mới đi ra từ phòng nghỉ, nhưng mà, anh là tinh thần thần thái sáng láng gấp trăm lần đi ra ngoài. Mà cô, nằm ở trên giường mệt đến động cũng không muốn động, còn vẫn luôn ngủ tới khi Phong Thánh tan tầm, Á Tuyền thân là trợ lý của Phong Thánh. Đối với chuyện Phong Thánh đi làm trễ này, khiếp sợ trong lòng cũng không nhỏ. Cách chương.